Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 274, khó xử Sở Nam. Chính là vì khó chính ta, hư không bên trong, như bỗng nhiên xuất hiện một đạo màu hoàng kim mũi tên. Đột nhiên thẳng hướng cổ thủ diễm thân thể, cổ thủ diễm trong mắt đột nhiên co vào. Bên trong hiện ra cực kỳ hoảng sợ, vẻ kinh hoàng, mà cho dù là Tô Vũ Tình, lúc này cũng kinh nghi bất định, mềm mại thân thể đều đang run sợ. Vàng rực sắc mũi tên, cơ hồ là trong nháy mắt xuyên thấu cổ thủ diễm lồng ngực. Phốc, phẳng phất bị một đạo vô hình mũi tên xuyên thủng. Cổ thủ diễm quỳ trên mặt đất, hai tay chống đỡ lấy thân thể. Ở ngực từng đoàn máu đen chảy ra tới, dòng máu chảy xuôi trên mặt đất về sau, hóa thành từng con dài 2 cm to lớn màu đen dòi bọ. Dòi bọ cuồn cuộn lấy, giấy giụa lấy, co quắp, sau đó một chút xíu hóa thành hắc khí. Hư không bên trong, bày biện ra mùi hôi năng lượng khí tức. Lần này, thì coi ngươi là mạo phạm giáo huấn. Lần tiếp theo sẽ không có lần nữa. Từ Dao lạnh giọng quát lên. Lão nô đa tạ đại nhân ân không giết. Đại nhân chi ngôn. Lão nô nhất định sẽ toàn bộ truyền đạt đến cổ gia cổ thủ lạc chờ tất cả lãnh tụ. Không dám vi phạm đại nhân ý chí. Ho khan màu đen dòng máu. Cổ thủ diễm lại vô cùng cung kính mà hoảng sợ nói ra. Thân thể nàng tại kịch liệt rung động hết sức. Đây là cực hạn ý sợ hãi không có khống chế biểu hiện. Tô Vũ Tình, cho ta quỳ dập đầu nói xin lỗi đi. Dạng này ta còn có thể tha thứ ngươi. Mặt khác, đi phiếm hải thị là một chuyện. Từ Dao từ tốn nói. Tô Vũ Tình toàn thân chấn động. Lập tức quỳ xuống đến. Dập đầu nói. Tô Vũ Tình, bái kiến đại nhân. Từ Dao gật gật đầu. Nói. Ta có chuyện không có thể lên đường. Chuyển động thân thể. Ngươi đi tìm tới Sở Nam. Phát huy ngươi mị hoặc chi lực. Phải tất yếu để hắn cùng ngươi hoàn hảo một lần. Tô Vũ Tình nghe vậy. Mềm mại thân thể chấn động. Sắc mặt đều tái nhợt mấy phần. Nàng cắn môi. Hiển nhiên rất là do dự. Nhưng có điều 3 giây đồng hồ thời gian bên trong. Nàng liền đã đáp ứng. Nói. Đại nhân mệnh lệnh, Tô Vũ Tình không dám không nghe theo. Được, ta chỉ là thử một chút ngươi trung thành trình độ. Đã ngươi có thể đưa ngươi phòng tuyến cuối cùng đều từ bỏ mà đáp ứng ta cái này làm khó dễ ngươi. Mệnh lệnh, như vậy ngươi cũng khá. So với cái kia lão nữ nhân mạnh hơn. Mặt khác, ngươi ra mặt cho nàng. Ngươi có bao giờ nghĩ tới, nàng thực cũng trong bóng tối tính kế ngươi. Bọn họ một chút kia bất nhập lưu thủ đoạn, chung quy là không phải trên bàn. Từ Dao ngữ khí tràn ngập nhẹ phúng chi ý. Nhưng lúc này, cái kia cổ thủ diễm cũng đã không dám phản bác. Như là trước kia, thì câu nói này, nàng liền sẽ cùng Từ Dao động thủ. Nhưng là hiện tại, cho nàng 10.000 cái lá gan, nàng cũng không dám động thủ. Dưới mắt, nàng có thể không chết. Đã coi như là đối phương ngoài vòng pháp luật khai ân. Tô Vũ Tình do dự một chút. Than nhẹ một tiếng nói. Ta biết. Nhưng lợi dụng lẫn nhau. Lẫn nhau phản bội tính kế. Tại võ giả phạm vi ra. Vốn là một kiện bình thường sự việc. Từ Dao nói. Ngươi xem ngược lại là rất mở. Lần này đi hiện biển. Ngươi đi nói cho Sở Nam. Từ Dao nói. Thanh âm ngưng tụ thành là một đạo dây. Hiện trường trừ Tô Vũ Tình bên ngoài. Mọi người liền đều nghe không được nàng thanh âm. Tô Vũ Tình lập tức rửa tai lắng nghe. Nói cho Sở Nam. Để hắn nhất định muốn cẩn thận Sở Vận cùng Chu Khinh Nhược đó là một khỏa độc tinh. Cùng một khỏa thiên nhân ngũ suy ngôi sao. Nhất định không nên bị che đậy. Nếu như cùng có quan hệ. Nhất định muốn lập tức chặt đứt. Từ Dao thuyết pháp. Để Tô Vũ Tình rất là mê hoặc. Nhưng là nàng lại nghiêm túc gật đầu đáp ứng. Nàng cũng không hiểu lời này đến cùng là chỉ cái gì. nàng cũng không cần đi hiểu, vẻn vẹn chỉ cần đem lời nói truyền lại đến là được. Hắn như không tin đâu. Tô Vũ Tình ngẫm lại, vẫn là không nhịn được hỏi một câu, ngươi chỉ muốn nói cho hắn biết là được. Hắn tin hay không là việc khác, lấy hắn thông minh, hắn sẽ minh bạch câu nói này đại biểu cái gì. Từ giao thanh âm ngưng tụ thành dây, rơi vào đến Tô Vũ Tình trong tai. Tô Vũ Tình gật gật đầu, nói, đại nhân, mưa kia tình lúc nào đi làm chuyện này? Từ giao nói, hiện tại liền đi, sự việc xử lý xong sau, người cùng Sở Nam cùng đi Càng Mộc huyện, tìm một cái toàn thân vảy cá thanh niên, tìm được về sau, đem hắn bắt lại, đưa đến đại thương sơn viên kia cái cổ siêu vẹo cây đào già phía dưới giết chết. Những chuyện này, tận lực tại quỷ trước Tết xong xuôi, sau đó chính ngươi lập tức trở về, không được chậm trễ. Nếu như đến lúc đó bị cuốn lấy về không được, cũng không cần tiến đại hồn sơn mà chính là tiến vào Tô gia cái kia một chỗ chín con rồng phong thủy cục hạch tâm chi địa, ở nơi đó chờ đợi không biết cứu rỗi đi. Có điều khi đó người sống sót cơ hội sẽ phi thường xa vời. Tô Vũ Tình hít sâu một hơi, đem những lời này dụng tâm nhớ kỹ ở trong lòng, khom người thi lễ, nói, Tô Vũ Tình nhất định không cho đại nhân thất vọng. Tô Vũ Tình nói, cũng đã khom mình hành lễ, cáo lui. Tô Vũ Tình sau khi đi, cái kia còn quỳ cổ thủ diễm, y nguyên chờ đợi xử phạt. Từ giao sắc mặt trầm lãnh nói, ngươi cũng đi cổ ra, đem ta lời nói bàn giao một phen. Mặt khác, thời gian ngắn, người nào đối Sở Nam động thủ, ta nhất định sẽ làm cho diệt tộc. Tin tưởng ta, ta có thực lực làm đến. Cổ thủ diễm thân thể run một cái, chung quy là không dám nghi vấn cái gì, lập tức khom mình hành lễ. Cổ thủ diễm cũng rất mau rời đi. Khương Dụ Uyển trên mặt còn rất nhiều vẻ tán thán, nói, cứ như vậy, Tô Vũ Tình sự việc thì không có đường quay về. Từ giao tay áo tung bay, tóc đen phấn khởi lấy, nàng yên tĩnh đứng ở nơi đó, lại phá lệ có tiên khí. Một hồi lâu, nàng mới thần sắc ảm đạm nói, không có cách, ta phải vì hắn đa phần gánh một chút. Ai bảo ta thức tỉnh tin tức có chút nhiều đây. Khương Dụ Uyển có chút thổn thức, nói, ta thực cũng rất tò mò, ngươi đến cùng thu hoạch là cái gì truyền thừa, lại có phức tạp gì trí nhớ, sẽ nhường ngươi thời gian ngắn trưởng thành khủng bố như thế. Từ giao trầm mặc một lát, mới nói, Uyển cô cô, chuyện này ta cũng không phải là muốn giấu giếm ngươi, mà chính là, biết quá nhiều đối với ngươi mà nói, ngược lại là ràng buộc. Khương Dụ Uyển như có điều suy nghĩ, lập tức gật gật đầu, nói, tốt a, như vậy, Tô Vũ Tình sự việc, có thể hay không để Tô Ngữ Nghiên cùng hiểu họa khó làm? Từ giao lắc lắc đầu nói, sẽ không, ta tuyệt sẽ không để các nàng khó xử. Khó xử các nàng, chính là vì khó Sở Nam. Khó xử Sở Nam, chính là vì khó chính ta. Kiếp này, ta sợ là trốn không thoát loại này sợ ma chú. Khương Dụ Uyển phảng phất có chỗ minh ngộ, nhưng lại có chút mơ hồ. Trầm ngâm nửa ngày, Khương Dụ Uyển mới thở dài nói, sẽ không, người tốc độ phát triển rất kinh người, cái này đại biểu ngươi tiềm năng cùng thiên phú rất đáng sợ. Tại thực lực nói chuyện thế giới, cường giả vi tôn, có thực lực, bất luận cái gì ma chú đều hoàn toàn có thể mở ra hết thảy âm mưu quỷ kế. Tại thực lực tuyệt đối hạ, cũng chỉ là phù vân, một quyền có thể đánh nát. Từ giao nghe vậy, cười khổ nói, có lẽ là đi. Khương Dụ Uyển nói, không phải có lẽ, là nhất định. Từ giao không có trả lời, hoặc là nói, nàng không nhất định có thể có đáp án. Khương Dụ Uyển nói, đúng, lần này ngươi bỗng nhiên đối cổ thủ diễm động thủ, là đã sớm chuẩn bị kỹ càng, vẫn là lâm thời khiêu chiến?